Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 436. Không còn kịp rồi, điện hạ, ngài này ý tưởng nên không? Chỉ cùng chúng ta hai người nói đi. Mộ Bia Tiền, Trương Ngạn giao thật cẩn thận về phía Mộ Quân Ngô chứng thực. Mộ Quân Ngô gật gật đầu. Trương Ngạn giao mi lập tức nhíu lại. Kia Bành đại nhân có thể không biết dị chủng việc. Hắn biết, thả cũng tưởng coi đây là cơ hội động thủ, nhưng ta không có đồng ý. Về phần ý nghĩ của ta, tính toán ngày mai cùng hắn nói chuyện. Trương Ngạn giao nghe vậy nhìn về phía Trương Nghênh Phán. Trương Nghênh Phán trầm ngâm không nói. Mộ Quân Ngô cảm thấy không đối. Thế nào, điện hạ, thực không dám đấu giếm. Đêm qua chúng ta hai người cùng Bành đại nhân uống chút. Dựa theo hắn tịch gian lời nói. Sợ không phải như vậy lý giải, Trương Nghênh Phán vừa dứt lời. Trương Ngạn Giao đã tiếp bổ sung. Hắn đã thăm dò sở khắp nơi binh lực. Vì ngài tưởng tốt lắm trước bắt thành trí. Hắn còn hy vọng chúng ta lấy giám sát chi từ. Điều động các nơi thành trì thủ thành tướng báo cáo công tác. Lúc này ngài cử kỳ thảo phạt, hắn liền khả nhân cơ hội mang binh một lần bắt Mộ Quân Ngô hách mày. Cử kỳ thảo phạt, là, hắn nói 3 ngày trong vòng, tất có cơ hội đưa lên, điện hạ. Trương Nghênh Phán nhất loát dâu, ngài muốn bất động thanh sắc thu hồi vương quyền sợ là không thể nào, ta lập tức đi gặp hắn. Nhị vị đại nhân, quét sạch mật thám chuyện liền cầu xin các ngươi, Mộ Quân Ngô hạ thấp người muốn đi. Trương Nghênh Phán vội hỏi, điện hạ, kia dị chủng sáng nay cố ý chấp thuận dân chạy nạn nhập sở. Thả muốn thành vương Yến Vương phụ trách, nếu, tín là thật, thực khả năng chính là mạnh tặc gợi ý cử chỉ. Kia cường binh lấy dân chạy nạn thân vào thành, sở thực bị khống chế, chỉ thiếu hắn ra lệnh một tiếng. Sở liền họ mạnh, Mộ Quân Ngô nói vẻ mặt ưu sắc, Trương Ngạn Giao cùng Trương Nghênh Phán nghe được là khuôn mặt u sầu đầy mặt. Hai vị đại nhân, việc này không nên chậm trễ. Các ngươi chạy nhanh bày ra thiên la địa võng sớm tìm ra mật thám. Bằng này kêu ngừng dân chạy nạn nhập sở, bằng không sở trải rộng mạnh tặc chi binh, cướp đoạt chính quyền bất quá là sớm chiều trong lúc đó. Lĩnh mệnh, đúng rồi. Ta còn có 2 kiện sự muốn làm phiền nhị vị đại nhân đi làm đi, ngay tại Mộ Quân Ngô cùng 2 vị đại nhân thấp giọng công đạo là lúc, Bành phủ trong nhà, Bành Can nhắm mắt dưỡng thần ngồi ở trúc ghế, nhất phái nhàn thư tự đắc, quản gia lúc này gõ cửa đi vào, đi tới Bành Can bên người, thấp giọng nói, lão gia, tín nhi đã truyền ra đi, Bành Can nghe vậy mở mắt ra. Hắn nhìn chằm chằm gian ngoài sáng lạn ánh mặt trời nở nụ cười. Tốt, ngày phơi lâu như vậy, là thời điểm khởi gió mát chợt lạnh. Triệu Phú hồi xuân đến chính mình trong phòng sau. Hắn kéo kéo cánh tay, duỗi thẳng câu lũ hồi lâu lưng mới đi hướng giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng mà hắn vừa nằm xuống như vậy lập tức nghiêng đầu liền nhìn đến phòng trong bàn phía dưới kề. Cận một chương giấy. Hắn nhanh chóng đứng dậy, theo bàn hạ xuất ra này tờ giấy. Đây là một chương giấy trắng, nhưng hắn lại không chút hoang mang cấp trong chén trà ngã điểm thủy. Lấy thủ thấm đẫm thủy vẽ loạn trên giấy. Không bao lâu, chữ viết hiện lên, bất quá là một chữ. Dường, Triệu Phú Xuân ngẩn người, lập tức đem chỉnh tờ giấy nhu thành đoàn nhét vào trong miệng nhấm nuốt. Trong đôi mắt có một tia quyết tuyệt sắc, làm Trương Ngạn Giao. Trương Nghênh Phán thần sắc ngưng trọng đi xuống cầu thang sau. Dịch Dung Phi Vân chú ý tới nhị vị đại nhân vẻ mặt. Bước nhanh đi đến Mộ Quân Ngô bên người. Công tử Đàm thế nào? Mộ Quân Ngô vẻ mặt ngưng trọng. Thế cục chỉ sợ có chút không khống chế được, không khống chế được. Ta không hy vọng Bành Can lấy rèm pha động thủ. Nhưng hắn tựa hồ hiểu lầm ta ý tứ. Người ta hiện tại phải đi thăng Bành Phủ, hiện tại. Phi Vân lo lắng nói, công tử, Bành phủ ngoại có đại lượng cơ sở ngầm ở nhìn chằm chằm. Nơi đó không giống nơi này vùng hoang vu dã ngoại hảo khống chế a. Tuy rằng có thể dịch dung, nhưng chúng ta xuất hiện tại Bành phủ chung quanh tất nhiên chói mắt. Vẫn là buổi tối đi thôi, buổi tối chỉ sợ không còn kịp rồi, Mộ Quân Ngô nói xong liền hướng cầu. thang hạ đi, Phi Vân chỉ phải đuổi kịp. Canh giữ ở cầu thang hạ Trương Khắc Võ nhìn đến Mộ Quân Ngô xuống dưới. Bận kích động tiến lên hành lễ. Điện hạ, Mộ Quân Ngô vội vàng đưa hắn nâng dậy. Trương công công, hảo hảo chiếu khán ta phụ vương. Đợi cho đại công cáo thành là lúc, ta tất tiếp ngươi hồi cung, điện hạ. Lão thái giám hai mắt rưng rưng. Lão nô sẽ không đi trở về. Vẫn là nơi này cùng tiên vương đi. Nhưng ngài cần phải bình an mới tốt. Mộ Quân Ngô vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lập tức đi nhanh rời đi. Hắn xem Mộ Quân Ngô cùng Phi Vân bóng lưng. Biểu cảm vui mừng chậm rãi xoay người nhìn về phía Mã Ân mộ bia. Rồng sinh rồng phượng sinh phượng. Ngài liền an tâm đi. Dịch Dung sau Mộ Quân Ngô đồng Phi Vân các kỵ một con ngựa vội vàng chiều Bành phủ chạy đi. Nhưng mà bọn họ bước trên phố chính một đầu khác cũng là mấy đội binh lính chỉ giới chạy đi. Hùng hổ vọt vào một nhà khách sạn. Bất quá mấy tức, còn có ba người theo khách sạn lầu hai bay vọt mà ra muốn chạy trốn. Lại bị giấu kín ở bên binh lính vây đổ. Vì thế, có giao thủ, có chạy như điên, cũng có nhất chúng người xem ở bên cẩn thận rình coi. Kia chạy ra ba người lý có một, linh hoạt như hầu. Ở nóc nhà thượng xê dịch toát ra sau, phiên hạ tướng cao, mắt thấy sẽ nhập vào đám người như vậy biến mất khi. Một chi mũi tên nhọn nhưng lại xuyên thấu người nọ hậu tâm ni người nọ ngã xuống. Vừa vặn ngã xuống lạc trụ dây cương Mộ Quân Ngô cùng Phi Vân trước mặt. Mộ Quân Ngô nhìn về phía ngã xuống đất người, lại nhìn phía khách sạn, nhìn đến xa xa hai người một cái bị giết chết. Một cái bị đánh choáng váng bộ thượng vài bố túi tiền tha đi rồi. Lúc này khinh thở dài một hơi, thay đổi đầu ngựa, công tử, Phi Vân kinh ngạc, nhưng mà Mộ Quân Ngô không nói gì. Hắn cưỡi ngựa lắc lư chậm rãi rời đi. Phi Vân thấy thế chạy nhanh quay đầu đuổi kịp. Bọn họ phía sau, là binh lính tiến lên đem kia cụ tử thi tha đi. Lưu lại máu loãng trên mặt đất họa xuất một cái màu đỏ dấu vết. Khi bọn hắn rời xa phố chính rời xa huyên náo, hành tại quạnh quẽ đầu đường khi, Phi Vân có thế này giá mã cùng Mộ Quân Ngô song song cũng hạ giọng. Công tử vì sao cải biến chủ ý? Không còn kịp rồi, Phi Vân không hiểu nhíu mày. Thế nào liền không còn kịp rồi? Kia cụ tử thi, Mộ Quân Ngô nghiêng đầu nhìn Phi Vân liếc mắt một cái. Ta nhìn thấy hắn cổ chỗ áo khoác cổ áo hạ lộ ra một tia màu tím cổ áo, màu timani. Đây là một cái đặc thù nhan sắc, Phi Vân nhất thời kinh ngạc, ngài nói người nọ nội bộ mặc thái giám quần áo. Người bình thường ra ai dám mặc từ, màu tím, tam phẩm phía trên, không đáng cân nhắc nhân khả mang không đến huyết vũ thanh phong, Mộ Quân. Ngô trong lời nói làm Phi Vân nuốt nước miếng. Mà lúc này hắn nghe được Mộ Quân Ngô không hờn giận thanh âm. Này nhất chiêu, thẳng đánh yếu hại, hắn thật đúng là, vừa chuẩn vừa ngoan, tứ cổ thi thể bày biện ở trường sa phủ doãn nha môn sân lý. Bị sao choáng váng cái kia lúc này đang bị ngăn chặn miệng trói buộc tay chân đổ nằm ở. Tần Phong, trong nha môn phụ tá tiên sinh, vị này phủ doãn xính sư ra một bên xem thi thể. Một bên nghe phó sứ hội báo, mà cách đó không xa màn trúc sau, phủ doãn Lý Sương Bình đang ở trúc ghế nhắm mắt chập mắt. Phó sứ mặt hướng về phía Tần Phong hội báo, ánh mắt lại hướng màn trúc sau phiêu. Chúng ta cũng không muốn biết thành như vậy, ai từng tưởng vừa đi vào, bọn họ đề đao liền khảm. Chúng ta cấp tốc cho phòng vệ tài giết người, Tần Phong quay đầu nhìn thoáng qua ở màn trúc sau. Gợn sóng không sợ hãi phủ doãn, ra tiếng nói, người chết không sợ, sợ là bọn hắn là vô tội người, bọn họ cũng không vô tội. Phó sứ vẫy tay, lập tức có binh lính đưa lên hai cái thắt lưng bài. Đây là tại kia trong phòng lục soát, một cái là trong cung thắt lưng bài, một cái là cửa thành thắt lưng bài. Này băng nhân tuyệt đối là mật thám. Ngoặc kép, hết chương.